Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 664, không đủ. Ta còn đói. 664 Linh hướng Mipha hỏi thăm về phong mang chi thương sự tình. Mà còn lại lực chú ý thì lạc ứng đối Midner cùng Navi ầm ĩ. Mipha ngâm nga thanh âm vang lên. Ngư nhân cô nương tựa hồ đang suy tư. Rất nhanh, Mipha mềm mại thanh âm liền truyền đến. Căn cứ Zora tộc truyền thuyết, phong mang chi thương tựa hồ có thể tiến một bước thăng cấp. Cổ đại đều là có rất nhiều thần binh lợi khí. Chắc hẳn người cổ đại sinh hoạt rất gian nan đi. Linh nghĩ biện pháp, đem một viên mảnh vỡ thiên thạch nắm ở trong tay. Hắn không cách nào đem mảnh vỡ thiên thạch truyền thâu đi Hyrule đại lục. Nhưng là có thể thông qua quang chi lực phân tích loại vật chất này. Đem giản yếu tin tức truyền lại cho Mipha. Linh, suy đoán của ngươi là đúng. Cũng là cùng For Divine Beast chất liệu cơ hồ giống nhau như đúc đồng dạng. Mà so sánh For Divine Beast, những thứ này mảnh vỡ thiên thạch ngược lại có được càng thêm nồng đậm năng lượng. Phi thường thích hợp dùng lực rèn đúc, phong mang chi thương trước mắt tính chất, một khi xuất hiện tại chúng thần chi kính liền sẽ bạo tạc vỡ vụn. Cho nên phong mang chi thương sẽ tự động đối với hết thảy có thể duy trì chính mình tồn tại vật. Chất sinh ra hấp dẫn, cho nên người có thể nếm thử dùng mảnh vỡ thiên thạch đến để thăng phong mang chi thương thực lực. Ấy, ngươi chờ một chút a. Ta đem dùng để rèn đúc, dẫn đạo phong mang chi thương phương thức cho ngươi tìm một chút. Mipha nhẹ nhàng bước nhỏ tìm, kiếm Zora vương tộc tàng thư thất, rất phiền tìm kiếm đến, bởi vì có thể giúp đỡ Linh, cho nên Mipha khóe miệng mang theo mỉm cười. Tốt rồi, ngươi cần như thế, Mipha liền dùng chính mình nhu hòa tiếng nói. Tận lực đơn giản cho Linh giảng thuật nên như thế nào một lần nữa rèn đúc phong mang chi thương. Linh sau khi nghe xong, chính mình vì củng cố ký ức, đem Mipha lời nói thuật lại một lần, xác nhận không sai đằng sau. Linh biến hướng Mipha cáo biệt, muốn rời đi sao? Tại chúng thần chi kính, vô luận như thế nào đều muốn chú ý an toàn a. Nhớ kỹ khác xúc động cùng người khác đánh nhau nha. Mipha có chút không bỏ, nàng còn muốn cùng Linh tâm sự hôm nay bắt giữ cá. Tâm sự yêu thương Sidon vương tử nữ hài kia, cùng Linh chỉ có thể cách hai thế giới đối thoại, đều khiến người lại hạnh phúc lại tịch mịch. Mipha hy vọng tiếp tục nghe Linh thanh âm, hoặc là để Linh nghe thanh âm của nàng, nhưng là Mipha cũng không nói ra miệng, nàng từ đầu đến cuối chỉ là an tĩnh làm bạn tại Linh bên người. Không nhào nhào không nháo. Mipha, ta sẽ rất nhanh cùng ngươi gặp mặt. Linh nói khẽ, ta tin tưởng ngươi. Theo sau Linh liền đơn giản cùng Midner, Navi, Axiu, Pep bọn người lên tiếng kêu gọi. Axiu chi chi a a cáo trạng nói Midner mau đưa Hyrule vương thành phá hủy. Navi thì vội vàng ý đồ dạy cho nàng bắt lấy những cái kia cùng nàng rất nghĩ tới Fairy nói chuyện. Pep thì tại Korok rừng rậm lớn cùng cái khác Korok cử hành một hồi thịnh đại khánh điển. Pep hướng cái khác Korok suy hư huy hoàng của mình chiến tích. Đem khi dễ một cái hùng hài tử, nói thành là đối kháng một cái mạnh mẽ đâm tới dã man nhân. Các Avenger cũng xin nhờ Navi hướng Linh ân cần thăm hỏi. Hiện tại bọn hắn cùng Linh cách không chỉ là một cái thế giới, mà là ba cái. Loki nhìn xem mất đi chủ nhân thiên không vương thành, kìm lòng không đặng vì thế sầu não, nhưng là trong lòng cũng bắt đầu tính toán như thế nào để tho lăn ra nơi này. Tại ngắn gọn liên hệ đằng sau, Linh cắt đứt cùng Hyrule thế giới liên hệ, không khỏi cảm giác được có chút đau đầu. Zelda, ngươi đến cùng khắp nơi chỗ nào đâu? Linh trong lòng rất là tưởng niệm Zelda. Hiện tại Hoàn Mỹ đã đem mình tin tức công bố ra ngoài, một cái tên là Linh 15 tuổi thiếu niên mất trí nhớ, đang tìm kiếm người nhà của mình cùng thân phận, hắn thật hy vọng Zelda có thể lập tức nhìn thấy, để cái này tự tiện rời khỏi chính mình cô nương biết. Hắn xuyên qua thế giới đến tìm kiếm ngươi, ngươi không thể cô độc ứng đối đây hết thảy. Lúc này, đã đến ban đêm, Linh liền dựa theo Mipha giao cho hắn phương pháp, bắt đầu đem hoàn mỹ tặng cùng hắn mảnh vỡ thiên thạch. Đến đem phong mang chi thương rèn đúc, đồng thời lại đang nghĩ, loại này mảnh vỡ thiên thạch, hoàn mỹ dễ dàng đưa cho Linh, một chút cũng đau lòng, xem ra loại này mảnh vỡ thiên thạch dù cho có giá trị, cũng quý giá không đến nơi đó đi, cũng không có người đánh mảnh vỡ thiên thạch chủ ý. Linh đưa tay vươn vào mảnh vỡ thiên thạch trong hộp, ngón tay chỗ cảm nhận được cắm vào mép bên trong kỳ diệu xúc cảm. Nhưng là muốn càng thêm thô ráp một ít, Linh lúc này đem quang chi lực rót vào trong đó, chỉ thấy trên cánh tay chảy ra mấy đầu vàng chói lọi sông nhỏ. Thuận ngón tay tràn vào đến bên trong mảnh vỡ thiên thạch lập tức mềm hóa, biến thành một bãi dầu hỏa thể lỏng vật chất, rất sền sệt. Tại Linh quang chi lực hóa lỏng mảnh vỡ thiên thạch về sau, hắn cảm nhận được thiên thạch thể lỏng vật chất bên trong, sinh ra bên trong kỳ diệu năng lượng ba động, vô hình khuếch tán ra đến, Linh thân thể lập tức một rõ ràng, không khí chung quanh đạt được tịnh hóa, mà tới trước A Nguyệt đưa tới đủ loại kỳ dị công hiệu hoa hoa thảo thảo, cũng càng thêm diễm lệ, liền phảng phất ai đem độ tỷ lệ nâng cao đồng dạng. Một mực cầu vồng lực lượng quấn chặt lấy hóa lỏng mảnh vỡ thiên thạch. Đây là từ lực bắt lấy khí lực lượng, liền từ lực bắt lấy khí đặc tính. Linh trước đó cùng Magneto là một cái hữu hảo câu thông. Muốn học tập Magneto đem kim loại nhào nặn tự nhiên khống chế tiêu chuẩn. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, hắn chỉ học được một thứ đại khái. Nhưng là đối với từ lực bắt lấy khí khống chế vẫn là lại lên một bậc thang. Linh đem thiên thạch thể lỏng vật chất lôi kéo thành một cái dài mảnh. Sau đó đem hắn cố định thành phong mang chi thương bộ dáng. Theo sau hắn liền từ vũ khí không gian bên trong triệu hồi ra phong mang chi thương. Ông ông 333 tương đương. Phong mang chi thương kịch liệt lấp lóe hai lần áng sáng trắng. Liền bỗng nhiên nứt ra vết rạn, muốn nổ bể ra tới, mà Linh vội vàng mở ra thời gian đình chỉ kỹ năng. Đem hắn định giữa không trung bên trong, Linh ngay sau đó đem thể lỏng thiên thạch vật chất ngưng tụ thành trường thương. Cùng phong mang chi thương trùng điệp cùng một chỗ, quang chi lực đại lượng dung nhập, tại quang chi lực tác dụng phía dưới, hai loại vật chất nhanh chóng dung hợp. Dính liền cùng một chỗ, 333 tương đương, thời gian đình chỉ kỹ năng màu vàng xiềng xích nổ tung. Nhưng lúc này phong mang chi thương đã thoát ly bảo tạc thời cơ. Biến đổi càng ngày càng cứng rắn, mà uy lực mạnh mẽ, tại linh quang chi lực không lọt chỗ nào quấy nhiễu phía dưới. Hai loại vật chất dung hợp nhanh chóng tiến hành, Mipha giao cho Linh biện pháp. Khiến cho phong mang chi thương phẩm chất nhanh chóng tăng lên. Trước đó phong mang chi thương không tự chủ được hút mảnh vỡ thiên thạch lực lượng, nhưng lại không thể có chỗ hiệu quả cường hóa tự thân. Mà Linh lúc này rèn đúc thì càng thêm có hiệu, tiết kiệm, chỉ thấy phong mang chi thương rất nhanh cùng mảnh vỡ thiên thạch vật chất hòa thành một thể. Từ trước đó màu trắng bạc, biến thành như thế lóe sáng màu đen như mực, tạo hình càng thêm thon dài cùng hoa lệ. Zora tộc binh khí từ trước đến nay xinh đẹp. Lúc này phong mang chi thương càng là như vậy. Linh trên mặt cười, giơ tay lên muốn che cán thương. Nhưng là phong mang chi thương lại ông ông run rẩy hai tiếng. Linh nụ cười trên mặt dừng lại. Loại phản ứng này là phong mang chi thương không có ăn đủ. Nó cần càng nhiều thiên thạch năng lượng. Chỉ thấy phong mang chi thương nhanh chóng hướng phía cửa ra vào bay đi. Lại là muốn tự hành đi tìm mảnh vỡ thiên thạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,